Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399: Cửa đồng không thân người. Cái này mấy cái tôn tiểu dược vương đỉnh bên trong, tự thành không gian, linh khí sung túc, đã có thể dùng để trồng trọt linh vật. Chắc hẳn người đi vào đợi một hồi vấn đề cũng không lớn. Trương Hạo Ba lập tức liền phản ứng lại. Ý của ngươi là, lấy đỉnh vì thuyền, nói không chừng liền có thể xông phá tầng này nhìn không thấy kết giới. Tiêu Hằng nhẹ gật đầu. Vậy liền nhanh thử một chút đi. Tô Tiểu Muội nói xong, liền đem tiểu dược vương đỉnh theo chữ vật giới bên trong lấy ra. Cẩn thận một chút, Tiêu Hằng còn chưa có nói xong, đã thấy Tô Tiểu Muội đã hóa thành một đạo lưu quang, chui vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Mau vào. Cùng một chỗ, Tô Tiểu Muội thanh âm theo trong đỉnh truyền ra. Trương Hạo Ba cùng Tiêu Hằng thấy thế, cũng đành phải chui vào trong đó. Trên không trung hồ lựu lựu xoay tròn một lát, tôn này hiện ra phong cách cổ xưa khí tức dược vương đỉnh liền siêu siêu vẹo vẹo, hướng về phía trước phóng đi. Đụng vào trong suốt kết giới nháy mắt, có một tầng màu xanh tường ánh sáng hiển hiện. Đỉnh nhỏ mắt thấy là phải thành công chui vào. Dị biến nảy sinh, tường ánh sáng bỗng nhiên biến mất. Tiểu dược vương đỉnh vô hụt, không có thể đi vào nhập dược vương chân đỉnh. Tiêu Hằng ba người đành phải lại từ nhỏ trong đỉnh bay ra. Kỳ quái, làm sao không có thể đi vào đi? Tô Tiểu Muội có chút buồn bực. Chìa khóa, có lẽ là nhân số chúng ta quá nhiều nguyên nhân. Tiêu Hằng suy đoán nói. Xương sọ tiền bối cho chúng ta chuẩn bị 4 tôn. Muốn đến là không thể mưu lợi. Trương Hạo Ba tán đồng nói. Cái kia thử lại lần nữa. Tô Tiểu Muội nhanh chóng quyết đoán. Ngay sau đó lại tiến vào đỉnh nhỏ, khống chế hướng kết giới đánh tới. Tiêu Hằng cùng Trương Hạo Ba hai người thì là bên ngoài, không chớp mắt nhìn chằm chằm trong suốt kết giới chỗ phát sinh biến hóa. Không ngoài sở liệu, tiểu dược vương đỉnh phi hành cùng kết giới đụng vào về sau, đã không có như lúc trước như vậy trực tiếp xuyên qua, cũng không có giống công kích như vậy bị ngăn cản ở ngoài, mà chính là thân hình đồng dạng một cơn chấn động, chợt như dung băng vào nước như vậy, hư không tiêu thất tại hai người trong tầm mắt. Quả nhiên có thể thực hiện. Tiêu, Trương hai người liếc nhau, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hai nhân mã phía trên hiệu bàng lấy, mỗi người điều khiển một tôn đỉnh nhỏ, vọt tới. Cùng một thời gian, Lan Lâm Châu Lý Phàm đã cùng Hoàng Phủ Tùng cùng một chỗ hoàn thành thiên huyền tỏa linh trận nghiệm thu, cùng quan hành tu cáo qua đừng về sau. Bọn họ giờ phút này ngay tại tiến về phía Tây Thanh Hoang Châu. Không thể không nói, phía Nam cái này mấy chỗ xa xôi chi địa, cũng là cá mè một lứa. Cơ bản đều là toàn bộ Vạn Tiên Minh ở cuối xe tồn tại. Giờ phút này tại thời khắc sống còn tụ tập xây xong, cũng là bớt đi Lý Phàm bọn họ bốn phía bôn ba phiền phức. Chỉ cần lần lượt đi qua nghiệm thu là đủ. Làm Tiêu Hằng ba người đi vào dược vương chân đỉnh nháy mắt, vô tướng sát cơ cảm ứng bên trong hình ảnh đồng thời cũng bỗng nhiên biến mất. Dù là có chút Tiêu Hằng bọn họ tùy thân mang theo cảm ứng trận pháp làm tăng phúc, cũng vô pháp vì hắn truyền đến bất luận cái gì hình ảnh. Bất quá Lý Phàm không chút nào không hoảng hốt. May mà ta có khác chuẩn bị. Vì phòng ngừa giống trước đó tiến vào Triều Nguyên Tông lập tức mất liên lạc, theo mà đối với bọn hắn tao ngộ hoàn toàn không biết gì cả sự tình lại lần nữa phát sinh. Lý Phàm tại sợi dây chuyền kia bên trong, ngoại trừ cảm ứng trận pháp bên ngoài, còn tuyên khắc ẩn nấp ảnh lưu niệm trận pháp, sẽ đem chung quanh cảnh tượng chi tiết ghi chép. Đợi đến lại lần nữa bắt được liên lạc về sau, liền có thể thông qua cảm ứng trận pháp đem hình ảnh truyền vào cho Lý Phàm. Tiếp đó chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Lý Phàm hơi hơi nhắm mắt, tâm thần lại lần nữa lâm vào thần thông cảm ngộ bên trong. Thương Ngộ Uyên, chung quanh quang cảnh một trận biến ảo. Sau một lát, theo tiểu dược vương đỉnh bên trong bỗng nhiên sinh ra một cỗ lực lượng, đem trong đỉnh Tiêu Hằng phun ra. Đột nhiên không kịp đề phòng dưới, Tiêu Hằng nhất thời lộ vẻ có chút chật vật. chờ ổn định thân hình. Phát hiện Trương Hạo Ba cũng là như thế. Trước mắt chỗ là một mảnh trống rỗng phong bế khu vực. Đỉnh đầu cùng khu vực biên giới đều là hiện ra thăm thẳm thanh quang vách tường kim loại. Mà lại bọn họ trước chỗ này Tiểu Dược Vương đỉnh, giờ phút này lại là đã không thấy tung tích. Tiêu Hằng, nhanh tới nơi này. Tô Tiểu Muội thanh âm tự phía trước cách đó không xa truyền đến. Tiêu Hằng cùng Trương Hạo Ba vội vàng phi thân bắt kịp. Một đạo to lớn thanh đồng môn dựng đứng. Trên cửa, tiên khắc lấy ba chân hai lỗ tròn đỉnh đồ án. Nhìn hắn hình dạng, nghiêm chỉnh cùng trong tay bọn họ đỉnh nhỏ nhất trí. Phía trên này khắc lấy hẳn là trong truyền thuyết Dược Vương chân đỉnh. Tiêu Hằng trong lòng suy nghĩ, Tô Tiểu Muội nói ra. Ta vừa mới bốn phía dò xét dưới, nơi này ngoại trừ cái này quạt thanh đồng môn, liền không có đừng cửa ra vào. Bất quá môn này bây giờ lại mở không ra. Trương Hạo Ba nghe vậy, vận chuyển lực lượng, hai tay dựa vào thanh đồng môn, mãnh dùng lực, thanh đồng môn không nhúc nhích tí nào. Muốn không công kích nhìn xem. Tiêu Hằng đề nghị, Trương Hạo Ba trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, lui về sau một chút. Trương Hạo Ba đỉnh đầu, một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm hư ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Huyết hải động thiên, muốn không nói Trương Hạo Ba như thế tính tình tốt người. Nguyên anh động thiên cư nhiên như thế đáng sợ. Tiêu Hằng hít một hơi thật sâu, cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Đối mặt vô biên huyết hải bên trong ngập trời sát khí, Tiêu Hằng vẫn cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Sóng máu cuồn cuộn, vô số đạo trường kiếm màu đỏ ngòm tự trong nước biển bay ra. Trương Hạo Ba một chỉ, liền gào thét lên hướng về phía trước thanh đồng cửa lớn đập tới. Oanh, oanh, tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng vang lên. Thanh đồng môn thậm chí mảnh không gian này đều phảng phất tại rung động bên trong. Một lát sau, Trương Hạo Ba đem huyết hải động thiên thu hồi. Mắt nhìn không có biến hóa chút nào thanh đồng môn. Hắn nhíu mày nói ra, không dùng, nơi đây phòng hộ lực lượng, hiển nhiên không phải nguyên anh tu sĩ có thể công phá. Luôn luôn tính khí nóng này Tô Tiểu Muội, lúc này thế mà cũng không có phản bác, mà chính là kinh ngạc nhìn, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Hằng cũng là đang suy tư ứng đối chi pháp. Trong lúc nhất thời, chung quanh lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Ta đã biết, bỗng nhiên. Tô Tiểu Muội bừng tỉnh đại ngộ nói. Người biết cái gì? Tiêu Hằng có chút tò mò nhìn Tô Tiểu Muội. Đỉnh, đỉnh. Tô Tiểu Muội nhìn lấy Tiêu Hằng. Thúc giục nói. Người chỗ đó không phải còn thừa lại một tôn đỉnh nhỏ nha. Người nhìn cánh cửa này. Hẳn là đạo cơ quan. Cùng phía ngoài kết giới một dạng. Khẳng định có lấy phân biệt địch ta cơ chế. Năm đó Dược Vương tông môn người. Chỉ cần vận chuyển tông môn sở tu công pháp, thì có thể đi vào. Chúng ta khẳng định không được á. Bất quá có thể giống vừa mới ở bên ngoài như thế. Dùng Tiểu Dược Vương đỉnh lừa gạt qua nó. Tô Tiểu Muội nghiêm túc nói ra. Tiêu Hằng nghe vậy, đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó đột nhiên sắc mặt đại biến. Thân hình hướng về sau lấp lóe. Cấp tốc rời xa, sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát. Người không phải Tô Tiểu Muội, người đến cùng là ai? Tô Tiểu Muội đầu tiên là ngẩn người, sau đó khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên. Tiêu Hằng, người muốn chết à? Đỉnh đầu xích dương chợt hiện. Sau một lát, Tiêu Hằng mặt mũi bầm dập, sắc mặt trịnh trọng hướng Tô Tiểu Muội xin lỗi. Tiểu Muội, thật xin lỗi. Thật xin lỗi cái gì? Ta tại trong lòng ngươi, cứ như vậy đần sao? Tô Tiểu Muội lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, không nhìn tới hắn, ngạch, tự biết đuối lý. Tiêu Hằng có chút xấu hổ, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hết chương.